Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 761, cái giá của hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tốt như vậy, có bao nhiêu phần lợi dụng trong đó? Mà công chúa có thể không hoàn toàn biết kiêng kỵ của Hoàng Thái Hậu a. Kỳ thật nàng ta cũng rất thảm. Bị Hướng Quân đưa đến bên này. Một người thật lòng đối tốt với nàng ta cũng không có. Thân thể Hiên Vương không tốt, nhưng không phải Hoàng thượng rất khỏe mạnh sao? Hắn còn rất trẻ, thậm chí chưa tới 30 tuổi. Tại sao bọn họ vội vàng muốn lập Bảo Bảo làm thái tử chứ? Nương nương, vậy tại sao muốn Bảo Bảo làm thái tử? Bảo Bảo không phải là nhi tử của Hoàng thượng. Chuyện này, hình như không hợp lẽ thường đi. Lộ Nhi không hiểu nhìn Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu thở dài. Bảo Bảo là Tiềm Long Tinh chuyển thế. Lại có bách thú hộ thân. Hắn là người thích hợp làm thái tử nhất. Nhưng Hiên Vương nói rất đúng. Bảo Bảo còn quá nhỏ. Hiện tại không thể công khai. Nhưng nhất định phải là hắn. Chuyện này ai cũng không thay đổi được. Không biết tại sao. Lộ Nhi cảm giác trên gương mặt Hoàng Thái Hậu có tia bất đắc dĩ. Có lẽ là ảo giác đi. Trong Hoàng cung này, Hoàng thượng cùng Hiên Vương là huynh đệ ruột thịt. Hiện tại Hoàng thượng không có con. Chờ sau này Hoàng thượng có con. Có lẽ có thể bỏ qua cho Bảo Bảo. Lộ Nhi, ta biết con là người hiểu chuyện. Con cũng biết bất đắc dĩ của chúng ta. Khuyên nhủ Hiên Vương đi. Hiểu chưa? Lộ Nhi trầm tư, công chúa, là vì Lộ Châu nên Hướng Quân mới đưa tới đây. Vậy địa vị của Lộ Châu so với công chúa rất quan trọng. Mà Lộ Châu cùng Bảo Bảo, đến bây giờ Lộ Nhi vẫn không hiểu người Hướng Quân quan tâm nhất là ai. Nhưng cảm giác bọn họ so với công chúa vẫn rất quan trọng đi. Cho nên, nếu thật sự xảy ra sự cố, Lộ Nhi đoán. Cô công chúa này cũng không còn bao nhiêu tác dụng nữa. Nhưng lo lắng của Hoàng Thái Hậu rất có lý. Lộ Nhi cũng không thể làm trái. Nàng cũng chỉ đáp ứng khuyên nhủ Hiên không nên đuổi công chúa đi. Nhưng cụ thể ra sao? Phải xem an bài của Hiên Vương. Cách chương.